Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Ngụy Di cùng Đại Chất Tử. Thạch Lỗi từ nhà vệ sinh đi ra thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt trong tay mang theo một bình rượu vang đỏ chính lật qua lật lại nhìn. Rốt cục học hội sinh hoạt sao? Trong nhà lại có rượu vang đỏ. Khui rượu khí đâu? Thạch Lỗi đem thay đổi lễ phục dùng giá áo chống đỡ tốt. Trả lời nói, vừa rồi uống không ít, đừng uống đi, ta nói Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi có phải hay không phải cùng ta chỗ này uống cái sao tửu, rồi mới hai ta lăn cái ga giường sau này cả đời không qua lại với nhau mới tốt. Ngụy Tinh Nguyệt đem bình rượu hướng trên bàn vừa để xuống, hơi có vẻ khí muộn nói, thẳng thật hăng hái, ta vì ngươi cao hứng a, mới muốn theo ngươi uống chút rượu. Ngươi làm gì tổng như thế phá hư bầu không khí? Một bình rượu vang đỏ mà thôi. Thế nào liền thành sao tửu? Mà lại, liền xem như hai ta thật lăn ga giường. Tại sao không phải cả đời không qua lại với nhau mới được? Bởi vì ta có bạn gái à? Chẳng lẽ ngươi còn định cho ta làm tiểu hay sao? Thạch Lỗi lẽ thẳng khí hùng nói. Ngụy Tinh Nguyệt cầm lên giày cao gót liền ném qua đến. Trừng mắt mắt phượng đường. Bớt nói nhảm, mau đem khui rượu khí lấy ra. Kỳ thực liền một tiểu đàn hoàng tử mà thôi. Hơn một cân một chút. Ba người phân một chút đã không có nhiều. Tăng thêm rượu kia lại uống vượt qua 3 giờ. Cho dù có chút rượu ý cũng đã sớm tán. Thạch Lỗi treo tốt y phục sau khi. Cũng liền yên lặng chít chít lấy ra dụng cụ mở chai. Ngụy Tinh Nguyệt đem rượu vang đỏ đưa qua. Đương nhiên nói. Qua nhà vệ sinh mở. Tiểu thư muốn thay quần áo. Theo cái nữ nhân điên này không có quan hệ đạo lý có thể giảng. Thạch Lỗi đành phải nghe theo nàng phân phó qua nhà vệ sinh nâng cốc cho mở. Ngụy Tinh Nguyệt nghe được nhổ nắp bình thanh âm. Cũng nói cho Thạch Lỗi nàng thay xong y phục. Thạch Lỗi lúc này mới mang theo tửu ngồi ở trên ghế salon. Rót rượu sau khi, Ngụy Tinh Nguyệt mị nhãn nhắm lại đánh giá Thạch Lỗi. Đem rượu vang đỏ trong tay nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt phảng phất cũng theo chữ hồng sắc tửu dịch rất nhỏ dập dờn. Thạch Lỗi bị Ngụy Tinh Nguyệt ánh mắt nhìn khắp cả người phát lạnh. Chăm chú cổ áo nói, người muốn làm gì? Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái, như tơ, như chụp, lão nương bây giờ còn chưa hứng thú ăn ngươi. Bất quá, Thạch Lỗi, người thật đúng là rất có nữ nhân duyên a. Tôn Di Y liền không nói. Đó là ngươi thanh mai trúc mã. Một cái không tròn 16 tuổi cô gái nhỏ. Thế mà cũng cùng ngươi thật không minh bạch. Liền liền vòng tròn bên trong chứ danh chết biến thái thối gay. Cùng ngươi cũng mập mờ không rõ. Hiện tại liền liền nữ tỷ đều thu ngươi làm con nuôi. Nói thật, ta còn thật là nhìn không ra ngươi đến cùng có quan hệ địa phương như vậy hấp dẫn nữ nhân. Muốn nói đẹp trai đi. Ân, trưởng vẫn được, thuộc về so sánh nén lòng mà nhìn hình. Nhìn lần thứ hai xuất nam, dáng người sao, phổ phổ thông thông, ngược lại là không có khiến người chán ghét thịt thừa. Có thể cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá tán thưởng chỗ. Ăn nói còn tính vượt qua kiểm tra, nhưng cũng không có sức lực. Học thức đơn giản có thể dùng năng lực kém để hình dung. Người nói người đến cùng chỗ nào hấp dẫn nữ nhân đâu. Thạch Lỗi bị đả kích thương tích đầy mình, uống một hớp rượu, mất hết cả hứng nói ra, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, ta chính là cái thẳng người bình thường, thế nào Ngụy đại tiểu thư cũng cả ngày không có chuyện liền quấn lấy ta. Dâng nụ hôn coi như, trả lại cho ăn miệng rửa mặt sữa, chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt tức hổn hển, chén rượu trùng điệp bị đặt lên bàn, hơi kém không có nâng cốc chén rơi vỡ. Vừa định lên án mạnh mẽ Thạch Lỗi vài câu, lại nghe được Thạch Lỗi cuối cùng nhất 3 chữ kia, Ngụy Tinh Nguyệt nhất thời sửng sốt, chờ đến Ngụy Tinh Nguyệt hiểu ngầm đường rửa mặt sữa 3 chữ nội hàm. Nàng biểu hiện trên mặt đặc sắc xuất hiện, đơn giản tựa như là Olympic khai mạc thức như thế sắc màu rực rỡ. Thạch Lỗi ta phát hiện ngươi thật đúng là với vô sỉ. Cái từ này ngươi là thế nào nghĩ đến? Ngụy Tinh Nguyệt là vừa bực mình vừa buồn cười. Quả thực không biết nên nói chút quan hệ tốt. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Trong lòng tự nhủ, ta có thể nói cho ngươi đây là đang khởi điểm đọc tiểu thuyết lúc gặp được cùng. Lại tình tiết một ít độc giả nói ra sao? Lúc ấy Thạch Lỗi nhìn thấy cái từ này cũng là sững sờ nửa ngày. Cuối cùng cười phun, bây giờ lại liên hệ đến Ngụy Tinh Nguyệt cùng mình ở giữa chuyện phát sinh bên trên. Thứ nhất, ta không cảm thấy mình hấp dẫn nữ nhân. Ngươi cùng đưa nước vị kia cũng chỉ là quá mức nhàm chán cầm thiếu gia làm trò cười a. Thứ hai, nếu biết người ta nhị tỷ còn không tròn 16 tuổi, có thể hay không làm phiền ngươi khác cầm nàng nói đùa. Người ta còn vị thành niên có được hay không? Thứ ba, ta mẹ nuôi đó là trưởng bối. Ngươi nói đùa phiền phức có cái độ. Mẹ nuôi đối ngươi cũng không tệ a. Ôi uy, mở miệng một tiếng mẹ nuôi. Nếu không phải ta hôm nay toàn bộ hành trình ở đây, còn tưởng rằng ngươi từ nhỏ đã nhận cái này mẹ nuôi đâu. Làm cho ngược lại là với thân mật. Hả? Đúng, ngươi gọi ta mẹ nuôi vì tỷ tỷ. Như thế coi như ngươi cũng coi là ta trưởng bối. Sau này phiền phức Ngụy A Di nói chuyện với vãn bối thời điểm, nhiều chú ý một chút phân tắc. Không thích hợp trò đùa cũng đừng loạn mở. Còn có một ít hành vi liền càng thêm khác loạn làm. Ngụy Tinh Nguyệt đằng địa đứng dậy. Chỉ Thạch Lỗi cả giận nói. Ngươi không về không đúng hay không? Ngươi quản ai kêu A Di đâu? Ta chỗ nào giống A Di ngươi? Niên kỷ không đủ, bối phận không thể loạn. Ngươi lại nói. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt tới gần một bước. Cúi người đến, trước ngực úy vi trắng quan. Thạch Lỗi thở dài. Đường, ngươi sẽ không muốn phi lễ ngươi đại chất tử a? Ngụy Tinh Nguyệt một thanh lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Khó thở ngược lại cười đường. Tốt, như thế muốn làm vãn bối đúng không? Được, sau này ngươi trông thấy ta liền làm phiền ngươi một mực hô A-di của ta. Lão nương nhận được lên. Tốt A-di, Ngụy Tinh Nguyệt ngồi xếp bằng ghế sofa. Một thanh đem trong chén rượu vang đỏ uống cạn. Cũng không tiếp tục muốn theo Thạch Lỗi nói nhiều một câu. Thạch Lỗi đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói, được, không cùng ngươi náo, bây giờ nói nhìn, ngươi hôm nay tại sao như vậy đuổi tới mang ta đi cái kia dám thưởng sẽ đi. Tiếp xúc như thế lâu, ngươi không có khả năng không biết ta đối thư họa những chuyện này nhưng thật ra là rốt đặc cán mai. A, Ngụy Tinh Nguyệt tức giận nói, quan hệ không nháo, ngươi nói không nháo liền không nháo. Đại chất tử. Sau này lão nương cũng là A-di ngươi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. A-di liền A-di. Ngụy Di, chúng ta trước tiên nói một chút ngươi hôm nay tại sao muốn mang ta đi giám thưởng chuyện xảy ra. Tình, Ngụy Tinh Nguyệt chớp chớp mắt to chữ. Nói, đây không phải là vì để ngươi gia tăng một chút văn hóa khí tức. Cũng tốt hơn ngươi cả ngày như vậy điêu tia. Bồi dưỡng một chút ngươi tác phẩm nghệ thuật vị sao. Ta cảm thấy đi, Ngụy Di, ngài vẫn là nói thật với ta tốt. Ta người này tính khí tuy nhiên coi như không tệ, nhưng thật đem ta bức gấp, ta cũng không bảo đảm chính mình có thể làm ra chút quan hệ tới. Đại chất tử ngươi là đang uy hiếp trưởng bối sao? Tùy ngươi thế nào nói, nhưng ngươi hôm nay nhất định phải nói với ta ra cái căn nguyên đến. Thạch Lỗi một bộ không quan trọng biểu lộ, nhưng ý tư cũng rất kiên quyết. Ngụy Tinh Nguyệt cũng biết mình chỉ sợ nhất định phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Lại uống một chén tửu. Ngụy Tinh Nguyệt dùng chân đá Thạch Lỗi. Lại bị Thạch Lỗi một tay lấy nàng trơn bóng chân nhỏ chộp trong tay. Ngươi thả ta ra. Ngụy Tinh Nguyệt có chút gấp. Mặc kệ quan hệ dạng nữ nhân. Chân bị nam nhân nắm lấy. Luôn cảm thấy có chút không giống bình thường ý vị. Thạch Lỗi buông ra Ngụy Tinh Nguyệt chân. Đường. Nói chuyện cứ nói, khác đá hậu, Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái, vẫn là nói, ngươi lần kia tại Thanh Long Sơn đỉnh mượn phòng trọ là nhà ta. Ngươi cũng đã biết a? Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, Vi Khanh nói cho ta biết. Vi Khanh ngày đó cũng tại, hắn nhìn thấy ta đi cùng với ngươi, khẳng định hội nâng lên những thứ này. Như vậy ngươi cũng hẳn phải biết, nhà ta bộ kia tòa nhà tùy tiện không cho bên ngoài mượn, thậm chí liền ngay cả ta ca cùng ta muội, nhà ta lão gia tử đều rất khó đem này tòa nhà cho chúng ta dùng a. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu, trực tiếp hỏi, cho nên, kỳ thực là phụ thân ngươi để ngươi tiếp cận ta, rồi mới có để ngươi dẫn ta đi hôm nay dám thưởng biết. Thạch Lỗi nói lời này thời điểm, ngữ khí đã mơ hồ có chút bất thiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.